ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, chương 36, Đại Càn dự định. Chiến đấu trong thời gian ngắn là kết thúc. Theo Đàm Hoa, Minh Tôn, Độc Cô Cầu Đạo ba người thối lui. Bên trong Thái Hoa Sơn chiến đấu tự nhiên cũng theo đó đình chỉ. Vốn dĩ thân nhau bốn tòa trận môn, trừ bỏ bên trong Thái Ất trận môn Hoành Xương Thái Tử đột nhiên lấy ra một kiện bí bảo, xuyên toa không gian đào tẩu bên ngoài, Lý Trường Không, Huyền Lưu Ly, Tử Hạ, còn có mặt khác tám vị đến từ Phật Môn, Kiếm Tông, Trung Tiểu Thế Lực Liên Minh Võ Đạo Tông Sư, toàn bộ đều lưu lại. Mà cùng lúc đó, Thanh Châu Đảo bên ngoài, một lần này tựa hồ là chúng ta thắng đây. Tỷ tỷ, Lộ Ra Phượng Tiên lui về phía sau một bước, sau lưng Hắc Bạch Thái Cực Đồ ung dung xoay tròn, đem bốn phía hỗn loạn thiên địa nguyên một lần nữa bình phục lại đi. Trên mặt mang ung dung ý cười, mà ở đối diện nàng, Tần Thiên Hoàng thì là thần sắc lạnh lùng. Ở sau lưng nàng, xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc thần quang giao thế lấp lóe, chiếu rọi trời cao, không kém chút nào Doanh Phượng Tiên. Không sao. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Tần Thiên Hoàng mới mở miệng nói, ta vốn cũng không phải là đến nhằm vào Thuần Dương Cung. Không bằng nói, ta lần này hẳn là đến nhằm vào ngươi mới là, ngươi cũng đột phá đến võ đạo tông sư. Tần Thiên Hoàng nhìn xem nghi ngờ Doanh Phượng Tiên, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy khiêu khích ý vị. Chuyện lần này về sau, đến một chuyến Lạc Thủy. Lạc Thủy Tần Thị, từ cái này danh tự liền nghe được, Lạc Thủy chính là Tần Thị nhất tộc tổ địa vị trí. Mà Tần Thiên Hoàng bây giờ thế mà mời Doanh Phượng Tiên đến đó. Ý tứ gì? Đều đến nước này, ngươi sẽ không đối ta một chút oán hận đều không có à? Cho ngươi cơ hội, chuyện chỗ này, đến Lạc Thủy à, ngươi ta một trận sinh tử, vừa vặn ngươi hẳn là cũng có rất nhiều nghi hoặc à. Khi đó ta đều sẽ trả lời ngươi. Tựa hồ là Tần Thiên Hoàng lời nói quá mức đột nhiên, Doanh Phượng Tiên không khỏi trừng lớn hai mắt, lộ ra khá là kinh hãi. Nhất là ở nghe được Tần Thiên Hoàng trong miệng một trận sinh tử về sau, nàng càng là có vẻ hơi bối rối. Nhưng Tần Thiên Hoàng lại không có để ý, trực tiếp thu liễm ngũ sắc thần quang, sau đó xoay người rời đi. Thái Hoa Sơn trận chiến kết quả rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ giang hồ. Dù sao một trận chiến này khó được dính đến tuyệt đại đa số võ đạo thánh địa, có thể xưng Thuần Dương Cung đại kiếp về sau, gần 30 năm nay lại một lần quét sạch giang hồ đại chiến. Thái Hoa Sơn chi chiến bên trong, trên giang hồ cơ hồ có mặt mũi hỏa luyện kim đan võ giả đều yên lặng quan sát đến chiến cuộc, mà kết quả cuối cùng cũng là để cho người mở rộng tầm mắt. Trong đó để cho người rung động, đơn giản chính là Trần Khuynh Địch ra sân rồi. Thực sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Ta lão đầu tử này sắp bị người đập mất tại trên bờ cát a. Không tầm thường, đây là rất nhiều thế hệ trước võ giả đối Trần Khuynh Địch đánh giá. Trong đó bao quát triều đình mấy vị, còn có một số cùng Thuần Dương Cung không có ân oán gì thánh địa, như là Đao Tông, Vô Sinh Đạo, Minh Giáo, Đạo Môn loại hình, nhưng cũng có một chút thánh địa cảm giác liền không tốt lắm. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản, Mặc Môn, cơ hồ là khi biết Thái Hoa Sơn tin tức trước tiên, Mặc Môn liền lập tức trang tôn tử, ngoan ngoãn ở Bắc Hải Đại Thánh trấn áp xuống cũng không nhúc nhích. Phảng phất đang nói, ta Mặc Môn đời đời thuần lương, cho tới bây giờ chưa làm qua bỏ đá xuống giếng sự tình. Các ngươi những người này cũng đừng tùy tiện tìm chúng ta phiền phức a. Một dạng, nhưng là không phải ai cũng giống như Mặc Môn như vậy an phận. Đại Càn, vị ương cung bên trong, trẫm biết được. Thả tay xuống bên trong quyển trục, Đại Càn thánh thượng vuốt vuốt mi tâm, mà ở bên cạnh hắn. Phùng Nguyên Nhất 10 phần thân mật đưa lên một bát hiện ra kỳ dị mùi vị thuốc thang. Thánh thượng, không cần dạng này, chấm còn không dễ dàng như vậy đổ. Đại Càn Thánh thượng cười cười, uống xong thuốc thang về sau tiếp tục nói. Nhìn như vậy đến, lần này Thuần Dương cung xem như sơ bộ ổn định thế cục bây giờ. Nhưng vấn đề ở chỗ giờ này khắc này bị bọn họ khốn trụ được Chư Tông đệ tử. Tắc Hạ Học Cung Tử Hạ, Kiếm Tông Lý Trường Không, Phật Môn Huyền Lưu Ly, ba người này đều là tất cả thánh địa thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Chư Tông không thể lại buông tha, mà ba nhà liêu thủ, đối Thuần Dương Cung vẫn như cũ có ưu thế tuyệt đối. Thái tử xuất thủ ngăn cản Tắc Hạ Học Cung một lần đã hết lòng rồi. Lần này Tử Hạ bị người bắt, ngăn trở nữa, chỉ sợ ngược lại sẽ gây nên Chư Tông bắn ngược. Triều đình bên này là không thích hợp lại ra mặt. Bất quá nói cách khác, Thuần Dương Cung lập, tức thế cục đã xu hướng với ổn định. Cầm xuống một trận thắng lợi, Thuần Dương Cung có đầy đủ vốn liếng cùng Phật Môn, Tắc Hạ Học Cung, Kiếm Tông bàn điều kiện, thậm chí còn có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Tối thiểu Kiếm Tông hẳn là sẽ không lại có cái gì bắn ngược. Vấn đề duy nhất chính là, nói đến đây, Đại Càn Thánh Thượng cũng là khẽ chau mày. Phật Môn thái độ, Tắc Hạ Học Cung mặc dù nhằm vào Thuần Dương Cung cái kia cái gọi là tà ma truyền thừa, nhưng cuối cùng thế đơn lực cô, ở Kiếm Tông không có tâm tình lại tiếp tục tranh đấu tình huống phía dưới. Lật không nổi sóng gió gì, nhưng nếu như Phật Môn cũng dự định tăng lớn lực lượng đầu nhập lời nói, Tắc Hạ Học Cung nói không chừng sẽ có bắn ngược. Tất cả đều ở Phật Môn. Nếu là Phật Môn không nguyện ý thỏa hiệp, vẫn như cũ dự định cường thế rốt cuộc lời nói, cái kia Tắc Hạ Học Cung bên này cũng sẽ thuận thế mà làm. Nếu như Phật Môn an hiệp, vậy Tắc Hạ Học Cung chính là không cam tâm, cũng sẽ tạm thời thỏa hiệp, tìm phương pháp khác. Phật Môn, Đại Càn Thánh Thượng một bên thấp giọng thì thào, một bên đập mặt bàn, thấy Đại Càn Thánh Thượng buồn rầu. Một bên Phùng Nguyên Nhất không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nói thật, tình huống dưới mắt, triều đình ngồi xem Thuần Dương Cung cùng rất nhiều thánh địa tranh phong mới là chính đồ. Dù sao đều là tông phái, chó cắn chó chính là triều đình vui tai vui mắt. Nhưng Đại Càn Thánh Thượng giống như đặc biệt quan tâm Thuần Dương Cung. Tựa hồ là phát giác được Phùng Nguyên Nhất nghi hoặc. Đại Càn Thánh Thượng liếc hắn một cái, thái tử không phải chấm. Sau đó hắn nói một câu ý vị thâm trường lời nói. Chính là, Đại Càn có hắn, vậy dĩ nhiên là bao trùm 10 đại thánh địa phía trên. Ngồi tông phái tranh chấp đương nhiên, nhưng hắn nếu là không thấy đây, đổi thành thái tử võ chiêu không lời nói, triều đình còn có cái kia phần dư dật sao? Có lúc cùng tông phái thế gia ở giữa thỏa hiệp là nhất định, cũng là không thể ngăn trở người khác. Không rõ ràng tình huống cụ thể, Đại Càn Thánh Thượng bản thân còn có thể không biết sao? Thời gian của mình thực không dài, có lẽ lại có thời gian mấy năm, hắn không sai biệt lắm liền đến cực hạn. Ở trước đó, bản thân nếu là lại cho triều đình kéo một đống lớn cừu hận lời nói, vậy coi như thực xong đời. Bất kể nói thế nào, hắn đều phải vì võ chiêu không trải tốt con đường, vì triều đình trải tốt con đường. Dù là không thể nhất thống Trung Nguyên, cũng phải cam đoan triều đình chính thống có thể kéo dài tiếp. Vì thế, lôi kéo một hai cái võ đạo thánh địa, đem ích lợi của bọn hắn cùng triều đình buộc chung một chỗ cũng là chuyện đương nhiên. Thuần Dương Cung chính là Đại Càn Thánh Thượng lựa chọn một trong. Dù sao so với mặt khác thánh địa, Đại Càn Thánh Thượng nhìn Thuần Dương Cung sẽ càng thuận mắt một chút. Chớ nói chi là còn có Trần Khuynh Địch ở. Mọi người nói thế nào cũng là đồng hương, đều là xuyên Việt giả vị. Ngoặc kép, chấm khẩu dụ, dừng một chút, Đại Càn Thánh Thượng mở miệng. Mời Phật Môn Phương Trượng Đàm không đến Thượng Kinh Thành.